Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Dưỡng Hồn Châu. Dương Mạc tương đương bó tay, còn cho rằng lấy được địa cấp võ kỹ có thể nhượng bản thân nhiều hơn một phần thủ đoạn. Lại không nghĩ như thế gân gà, chỉ có thể xem như không có đạt được cái này bộ võ kỹ. Dù sao cho dù tu luyện nó, cũng chỉ có thể phát huy hoàng cấp võ kỹ uy lực. Không đáng nhắc tới, đi ra mấy bước, Dương Mạc đột nhiên trước mắt một sáng lên. Không đúng, cái này bộ võ kỹ hữu dụng. Giờ khắc này, Dương Mạc trong đầu hồi tưởng lên Lôi Viêm Ưng. Lúc ấy bản thân đối mặt Lôi Viêm Ưng lúc, này xúc sinh lông lá bay ở giữa không trung, như là bản thân nắm giữ thủ đoạn đem hắn cầm xuống tới. Chẳng phải là có thu phục cơ hội. Mà Đại Long Cầm Thiên Thủ, tại chưa dùng long hồn hoặc là long tộc khí huyết tu luyện trước đó, chính là dạng này võ kỹ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc trong lòng thoải mái không ít. Tu luyện cái này bộ võ kỹ sau đó, ngày khác gặp lại phi hành yêu thú, định đem hắn cầm xuống tới thu phục. Huyền Tam, đến phiên ngươi, này tiểu gia hỏa sắp tới tầng thứ 3, ngươi định làm gì? Huyền Nhị về tới mật thất, chờ mong nói ra. Huyền Tam đứng lên tới, đánh đi, tại tầng thứ 3, ta đem lực lượng áp chế ở võ giả cảnh tam giai. Có lẽ có thể dò xét ra hắn đáy. Chúng khôi lỗi đều là lắc đầu, vẫn là thôi đi, siêu việt người thường gấp mấy chục lần linh lực hùng hồn trình độ. Võ giả tam giai không giải quyết được hắn. Huyền Tam bất đắc dĩ cười khổ nói, vậy ta làm sao bây giờ? Quy củ ở đây, ta cuối cùng không thể không lộ diện đi. Huyền Nhất gõ huyệt thái dương. Có lẽ, có thể từ tinh thần lực phương diện thử chút. Huyền Tam vỗ đùi, vội vàng rời đi, chỉ còn lại thanh âm truyền tới. Huyền Nhất nói biện pháp có thể đi. Ta đi thử chút hắn. Nhìn xem Huyền Tam rời đi. Huyền Nhất ánh mắt trở nên cổ quái lên. Không đúng, chúng ta giống như dần dần biến thành ngăn trở này tiểu gia hỏa. Cái này cùng chúng ta tồn tại mục đích trái ngược a. Chúng khôi lỗi sững sờ. Tựa hồ thật là như thế. Không quan trọng, này chúng ta liền có thêm cho cái này tiểu gia hỏa một cơ hội. Như là hắn không thông qua khảo nghiệm, lại theo quy củ đánh với hắn một trận đi. Huyền Cửu vừa nói, tiện tay sờ ra hơn 10 mai ngọc giàn. Tự nói, cái này tiểu gia hỏa muốn hồn kỹ. Như là thông qua ta khảo nghiệm. Cho hắn cái nào một bộ đây? Nói đùa cái gì? Huyền Cửu, đệ cửu tầng nhưng là muốn vượt qua bát giai chiến đấu. Ngươi cảm thấy hắn có dạng này bản sự? Chúng khôi lỗi vội vàng lắc đầu nói. Huyền Cửu cười hắc hắc. Võ giả nhất giai đối chiến võ giả cửu giai, lý luận trên xác thực không có khả năng. Nhưng này tiểu gia hỏa rất có thể tu luyện là thập đại kỳ thư một trong. Chưa chắc liền không có khả năng. Thập đại kỳ thư, mỗi một bộ đều có thể nói nghịch thiên. Từ hoang cổ đến thái cổ, lại đến viễn cổ thời đại. Mỗi một bộ đều tạo nên không ít kinh thế chi tài. Đừng nói là vượt cấp, cho dù là càng cảnh giới, cũng có chút ít khả năng. Trong lúc nói chuyện, Huyền Tam đã tìm trên Dương Mạc. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem Huyền Tam đi tới. Cũng không có vội vã vận dụng kinh thiên kiếm, mà là ôm quyền nói. Vị tiền bối này, không biết cửa này là như thế nào khảo nghiệm. Huyền Tam đưa tay vung lên. Trong sương mù dày đặc tức khắc xuất hiện một đầu rõ ràng minh đạo đường. Con đường cuối cùng, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy một cái 10 trượng vuông vắn ao nước. Huyền Tam đầu lĩnh dậm chân mà ra. Vừa đi vừa nói, đây là dưỡng hồn ao. Những năm này xuống tới, trong đó dựng dục hơn vạn mai dưỡng hồn châu. Tận ngươi có thể toàn lực đi vớt dưỡng hồn châu. Dương Mạc có chút kinh ngạc. 10 vạn năm mới dựng dục vạn mai dưỡng hồn châu. Bình quân 10 năm một mai. Cái này dưỡng hồn châu hẳn là không tệ đồ vật đi. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc nghi hoặc. Huyền Tam nói. Dưỡng hồn châu là ôn dưỡng linh hồn vật. Ngươi có biết rõ siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả, cho dù nhục thân bị hủy, cũng có khả năng lưu lại linh hồn thể. Mà dưỡng hồn châu chính là dùng tới thay những cái này linh hồn thể khôi phục nhục thân bảo vật. Đương nhiên, dưỡng hồn châu công dụng không chỉ như vậy. Đối, đúng, tinh thần lực tu sĩ tới nói. Đây là chí bảo, Dương Mạc khẽ gật đầu. Nói, vớt bao nhiêu xem như là quá quan. Huyền Tam xoay người, bình tĩnh nói ra, 10 mai, mà còn cửa này phần thưởng, liền là dưỡng hồn châu. Người vớt 1/10 sẽ làm tưởng thưởng. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Cái này ngược lại là không tệ. Đã dưỡng hồn châu đối. Đúng, tinh thần lực tu sĩ tới nói là chí bảo. Này tự nhiên phải toàn lực mà làm. Tranh thủ cố sức nhiều lấy đến dưỡng hồn châu. Đứng ở ao từ bên cạnh. Huyền Tam nói, dùng ngươi tinh thần lực đi cảm ứng. Tiên thiên tinh thần lực càng mạnh, có thể vớt tự nhiên càng nhiều. Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Đây là đưa đồ ăn sao? Bản thân tiên thiên tinh thần lực vốn liền là siêu đẳng. Mấy ngày này đến nay càng là phục dụng không ít tinh thần lực quả. Tiên thiên tinh thần lực đã sớm đi đến một cái không biết cấp độ. Ta muốn hỏi một câu. Năm đó Huyền Đan Tông đệ tử, vớt nhiều nhất là bao nhiêu mai? Dương Mạc hỏi, Huyền Tam cười không nói. Cùng lúc đó, tầng cao nhất này trong mật thất, chúng khôi lỗi lần nữa sống động lên. Mọi người đoán xem nhìn, cái này tiểu gia hỏa có thể vớt bao nhiêu? Huyền Cửu vỗ bàn một cái. 10 mai. Không, ta cảm giác cái này tiểu gia hỏa không đơn giản. Tối thiểu 20 mai. Thật đúng là không dễ đoán. Chúng ta không có tinh thần lực. Không cách nào cảm giác cái này tiểu gia hỏa tinh thần lực cường độ. Bất quá nhìn hắn nắm chắc phần thắng bộ dáng. Vớt 30 mai hẳn không phải là vấn đề. Huyền Nhất cắt ngang chúng khôi lỗi. Ta cùng với hắn giao thủ qua. Ta đại khái có thể cảm ứng được hắn tiên thiên tinh thần lực không kém. 50 mai đi. Chúng khôi lỗi ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Nhất. Huyền Cửu nói. Người xác định. Siêu đẳng tiên thiên tinh thần lực. Cũng nhiều lắm là vớt 50 mai. Huyền Nhất nhún vai cười cười. Ta liền là tại đoán hắn tiên thiên tinh thần lực là siêu đẳng. Huyền Cửu trầm mặc, giống như là ở suy tư. Lẩm bẩm nói. Cái này tiểu gia hỏa linh lực hùng hồn trình độ đã là người thường gấp mấy chục lần. Như dù có được siêu đẳng tinh thần lực thiên phú. Này ngược lại là hiếm thấy thiên tài. Huyền Nhị lắc đầu. Chúng ta Huyền Đan Tông. Dược lão vớt 300 mai ghi chép không người có thể phá. Cái này tiểu gia hỏa có thể hay không phá cái này ghi chép? Này làm sao có thể? Dược lão chính là tài năng kinh thiên động địa. Cuối cùng phá toái hư không? Hắn ghi chép, căn bản không có khả năng có người đánh vỡ. Huyền Nhất vội vàng nói. Còn lại chúng khôi lỗi gật đầu. Đá quý giống như trong đôi mắt thế mà xuất hiện sùng kính thần sắc. Hiển nhiên đối với dược lão, những khôi lỗi này đều là vô cùng kính nể. Trầm mặc mấy giây, Huyền Cửu cười nói. Như là cái này tiểu gia hỏa thật sự có thể phá dược lão ghi chép. Ta làm chủ. Trực tiếp nhượng hắn bước vào đệ cửu tầng. Đồng thời mang hắn đi tiếp nhận dược lão truyền thừa. Cát, Huyền Cửu ngươi cái này không phải nói vô ích sao? Làm sao có thể có người phá dược lão ghi chép? Huyền Cửu cười cười. Nếu là có người có thể phá. Hắn đương nhiên không dám nói thế với. Dưỡng hồn bên cạnh ao. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem Huyền Tam. Trong lòng có chút kinh ngạc. Huyền Đan Tông lịch sử trên lại có thể có người vớt 300 mai. Vớt 10 mai liền có thể quá quan. Này vớt 300 mai. Đến tột cùng yêu nghiệt đến loại trình độ nào? Đừng phát sửng sốt. Bắt đầu đi. Huyền Tam cắt ngang Dương Mạc. Dương Mạc khẽ gật đầu. Mặc dù không biết vớt dưỡng hồn châu có bao nhiêu khó khăn. Nhưng 10 mai liền có thể quá quan. Chắc hẳn là bởi vì vớt rất mệt khó. Trong lúc suy tư, Dương Mạc đôi mắt khép hờ. Tinh thần lực hướng dưỡng hồn ao cảm ứng đi. Tinh thần lực vừa vào dưỡng hồn ao. Dương Mạc liền cảm giác được bản thân tinh thần lực thế mà bay nhanh tiêu hao. Giống như là bị ao nước thôn phệ một dạng. Khó trách nói tiên thiên tinh thần lực mạnh yếu quyết định vớt bao nhiêu. Sau này tinh thần lực thế mà bị ao nước thôn phệ. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Lập tức toàn lực thúc giục tinh thần lực, hướng ao đáy dũng mãnh lao tới.